Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 125, đây là mối tình đầu của nàng sao? 5. Góc truyện audio.com. Quả thật trước kia sư huynh sẽ không như vậy. Tính tình hắn cực kỳ lạnh lùng, nên sẽ không nói như vậy. Đúng, trước kia đại ca nói chuyện sẽ không như vậy. Không tử tế, sao chàng cũng nói giúp hắn thế? Hạ Noãn Ngôn buồn bực, bởi vì hắn nói đúng sự thật à. Trong lòng khẽ thở dài, Gia Cát Mộ Quy cười dỗ nàng. Vậy lần sau ta giúp nàng mắng hắn. Nói xong kéo tay nàng, tay lạnh, đúng vậy, bạch tôn kia so với núi băng còn lạnh buốt hơn. Biết hắn nói sang chuyện khác, Hạ Noãn Ngôn cũng bỏ đi không thoải mái. Không buồn nghĩ chuyện vừa rồi nữa. Kỳ thật hắn nói cũng đúng sự thật đi, nhưng đợi nàng trở lại như linh tộc bình thường, có phải cũng có thể giải quyết vấn đề này hay không? Như bình thường, như bình thường, thật sự là quá nóng vội khi trông mong trở về bình thường a. Bạch công tử hết cách đành phải mặc kệ đại ca bất thường của mình. Ở bên nhìn hai người họ ngọt ngào, hắn đột nhiên rối rắm, trước kia chưa thấy đại ca của ta có thái độ này đối với ai. Ngươi nói có thể ngươi trước kia là người trong lòng của đại ca ta hay không? Hả? Hạ Noãn Ngôn lắc đầu phản đối mãnh liệt, ta sẽ không yêu thích người như vậy. Huống hồ nàng cũng không còn cảm thấy hắn đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là đôi mắt hắn rất căng thẳng, nếu nói hai người họ trước kia đáp từng kết giao cũng không có gì sai. Nhưng hắn giống như không quá thích ngươi. Ngươi xem, nhìn thấy Gia Cát Mộ Quy quấn quýt lấy nữ nhân của hắn thì thái độ cũng phải thực tồi tệ chứ. Không thể nào, Hạ Noãn Ngôn bị hắn nói có hơi bối rối. Ta cho dù thật sự thích hắn, ta cũng sẽ không cố quấn quýt lấy hắn a. Chẳng lẽ trước kia ta cùng hiện tại tính cách khác nhau sao? Không có, là giống nhau, ta đây sẽ không làm như vậy. Nàng với điểm rất chắc chắn. Đúng rồi. Đại ca ngươi có người trong lòng sao? Nàng chính là hơi tò mò, thuận miệng hỏi ngay, bởi vì nàng nghĩ không ra nhà máy băng siêu cấp như vậy sẽ thích người thế nào. Ta cũng không nhớ rõ, nhưng chắc là có đi, bằng không dung mạo của đại ca phải nên thay đổi. Người bạch gia cũng giống như linh tộc, dung mạo sẽ dừng lại khi gặp mối tình đầu đó sao? Cách chương.